Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 739, Ngụy Trang. Vô Thượng Chí Bảo tại vũ trụ mênh mông bên trong số lượng tuyệt không coi là nhiều. Luyện chế loại bảo vật này vật liệu, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất vũ trụ kỳ vật. Cũng chút xuống một tôn đại năng giả đại lượng tâm huyết. Vũ trụ mênh mông bên trong không nói đến, toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện bên trong có được Vô Thượng Chí Bảo chí tôn hai cái bàn tay tính ra. Không quá được, thậm chí một chút chí tôn trên bảng uy danh hiển hách chí tôn đều chưa hẳn có thể có Vô Thượng Chí Bảo bàng thân, Lý Cầu Tiên động sát chi nhãn chủ nhân nom, quyền thế tại toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện trung vị xếp trước 10. Bản nhân cũng là Vinh Diệu Thánh Điện chỉ có ngũ đại chí tôn bảng vô địch chí tôn một trong. Còn lại Tây Tư chí tôn, Xích Hy chí tôn, cùng cho đến nay vẫn bị hắn vây ở nguyên giới bên trong Thiên Trục chí tôn. Tại Hắc Ngục Liên Minh, 13 động thiên, đồng dạng uy áp một phương, thuộc về đứng đầu nhất nhân vật vô địch, nhất là Tây Tư chí tôn. Tại những năm gần đây cùng lục đại thánh điện giao phong bên trong, chém giết lục đại thánh điện gần hai chữ số cường giả chí tôn. Hung danh mạnh, dù là tại chí tôn giai đoạn này bên trong đều đủ để khiến người nghe mà biến sắc. Đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy một vị chí tôn lại tại nguyên giới bên trong vẫn lạc trên tay Lý Cầu Tiên. Như Lý Cầu Tiên có thể đem tin tức này cáo chi cùng Tây Tư chí tôn cừu hận lớn nhất Bất Hủ Thánh Điện, chỉ sợ lập tức đem thu hoạch được mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ điểm tích lũy phong phú khen thưởng. Hắn thân gia cũng đem dựa vào những này khen thưởng nhảy lên tới sánh vai chí tôn tình. Chàng, chưa từng bên trên chí bảo người nắm giữ gián tiếp có thể đạt được một kiện vô thượng chí bảo có. Được gì đồng giá trị, Lý Cầu Tiên sử dụng vô thượng chí bảo cùng thường nhân chém giết tất nhiên là cố hết sức. Có thể đem kích hoạt một lần, liền có thể dành thời gian rơi tự thân sở hữu tinh khí thần. Một cái sơ sẩy làm cho nội vũ trụ đều sẽ sụp đổ ra. Nhưng vẻn vẹn kích hoạt vô thượng chí bảo một bộ phận uy năng, lấy phối hợp với một chút vô thượng pháp môn tu luyện, lại là không đáng kể. Dựa vào những này vô thượng chí bảo phụ trợ, hắn chỉ dùng 8 cái tinh năm, tức 400.000 tuổi tác tháng, liền đem tồn tại chân lý, niết bàn chi tâm, vĩnh hằng hồng lô nhau nhau đẩy lên tới đại thành cấp độ. Mà vậy bản thân chỉ là chí tôn công pháp luân hồi quyết, tức thì bị hắn sinh sinh tu luyện tới cách viên mãn giai đoạn chỉ còn lâm môn một cước trình độ. Chỉ cần hắn lúc nào đột phá chí tôn, môn công pháp này đem tự nhiên mà vậy đi theo tấn đến viên mãn. Loại hiệu suất này so với lúc trước hắn tu hành hỗn độn vô cực thân đến nhanh trọn vẹn 3 lần. Muốn biết, bản thân hắn có được hỗn nguyên vô cực thân cơ sở, lúc này mới có thể tại tôn giả cảnh giới đem hỗn độn vô cực thân tu luyện đại thành. Nếu như đổi thành một môn khác thượng phẩm cấp vô thượng pháp, nhìn xem tư duy nguyên điển, nhìn xem chất điểm kiếm ý, liền biết cuối cùng tiến độ. Cái này 8 cái tinh năm bên trong, hắn cũng không phải là không có tu luyện chất điểm kiếm ý. Nhưng mà một kiếm này thuật vẫn có thể xem là uy năng đuổi sát tuyệt phẩm vô thượng pháp môn cường hoành kiếm thuật. Có lẽ hắn lại bế quan cái 2-3 tinh năm, tại nguyên giới bên trong vượt qua mười mấy vạn năm có thể mượn tồn tại chân lý cùng động sát chi. Nhãn nghịch hướng đem môn kiếm thuật này đẩy lên tới tiểu thành giai đoạn. Nhưng, đại thành, trừ phi có đối ứng chất điểm kiếm ý vô thượng chí bảo tự mình tham khảo, hoặc là vô thượng tồn tại ngôn truyền thân thụ tự mình dạy bảo. Lại hoặc là hắn có thể thành tựu chí tôn, nếu không, tiểu thành chính là hắn tôn giả giai có khả năng đạt tới mức cực hạn. Loại này độ khó đã đụng chạm tới hắn thiên phú, tầm mắt, tu vi trần nhà, không phải dựa vào vô số thời gian chồng chất liền có thể đột phá được. Luân hồi quyết, giờ phút này, Lý Cầu Tiên khí tức trên thân so với lúc trước đến đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn cứ việc nhìn qua là một cái 30 trên dưới, tràn đầy ổn trọng nam tử, nhưng trên thân lại là mang theo không ít tuế nguyệt khí tức lắng đọng. Giống như một vị trong tinh không du lịch hơn 2000 tinh năm cổ lão tôn già. Dựa vào luân hồi quyết, đối với khí tức che lấp, Lý Cầu Tiên vận dụng tự thân, nguyên giới, chi chủ quyền hạn. Rất nhanh cảm ứng đến cái gì? Thân hình lóe lên, đi thẳng tới một tòa hoàn cảnh u nhã đảo hoang bên trong. Đảo hoang bên trên không có bất kỳ người nào sinh tồn vết tích, nhưng lại có một thân ảnh như là đá ngầm ngồi tại bờ biển, ngửa quan thượng thương, ngộ mặt trời lên mặt trăng lặn, bốn mùa thay đổi. Theo Lý Cầu Tiên đến, đạo này đá ngầm thân ảnh tựa hồ cảm ứng được cái gì, có chút giơ lên lông mày, rất mau nhìn đến Lý Cầu Tiên, không qua trên mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Coi là sửa đổi tự thân tế bào tin tức liền có thể lừa gạt được tai mắt của ta. Như người loại này điêu trùng tiểu kỹ, tại bất luận một vị nào giải mã gen tin tức, thấy rõ sinh mạng mật mã vô thượng trước mặt đều đem không chỗ che thân. Thật giống như ngươi đem trong sông nước chảy nhuộm thành màu đỏ, liền cảm thấy mình có thể biến thành trên trời thải hà hay sao? Lý Cầu Tiên nghe được vị lão giả này, hoặc là nói vinh diệu thánh điện tam đại điện chủ, vô thượng trạm uyên nhàn nhạt tiếng diễu cợt, mặc dù cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn nhíu mày. Quả nhiên, luân hồi quyết tại chính thức vô thượng đại năng giả trước mặt căn bản phái không lên bất luận cái gì công dụng. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên cũng không bắt buộc, liền muốn quay người rời đi. Bất quá ngay tại hắn dự định rời đi lúc, vô thượng trạm uyên lại đột nhiên mở miệng. Có một chuyện, ta thế mà nhìn nhầm. Vô thượng trạm uyên ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Tục danh của ngươi, hẳn là vì Lý Cầu Tiên. Một cái chỉ dùng 100 cái tinh mùa màng liền tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên. Mà thế giới này, hẳn là lấy trí nhớ của ngươi tạo nên mà thành. Nguyên nhân chính là như thế. Toàn bộ thế giới luân hồi điểm mấu chốt, ngay tại ở ngươi thuở thiếu thời kỳ, Lý Cầu Tiên, trên thân. Bản thân ngươi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cuối cùng mới có thể trưởng khống thế giới này, trở thành giới này chi chủ. Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng trạm uyên, nghĩ không ra, vị này vô thượng đối với thế giới hiểu rõ thế mà đến loại trình độ này. Một cái nho nhỏ chí tôn, có thể làm được loại trình độ này, rất đáng gờm, nhất là ngươi lại có thể để ta cho đến nay đều bắt ngươi không thể làm gì. Càng làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, quá lâu không có một vị chí tôn có thể làm cho ta sinh ra loại này hứng thú. Vô thượng trạm uyên nói, khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vô tận tin tức, thật giống như một đài siêu máy tính, thu tập thế giới này tất cả tổ thành số liệu. Ta dần dần đụng chạm lấy thế giới này diễn sinh hạch tâm. Như vậy, liền để ta thử một lần. Ta đến tột cùng có thể hay không đem thế giới này triệt để phá giải, từ đó thu hoạch được nó tất cả. Bí mật đi, vô thượng, có được vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ. Thời gian của ta rất nhiều. Chỉ là ta hy vọng không cần tại ta chưa đem thế giới này bí mật giải khai trước, ngươi lại thọ chung đi ngủ. Như thế liền thật rất tiếc nuối, ta không thể nào hiểu được vô thượng sinh mạng hình thái, cũng là không rõ phá giải gen tin tức, thấy rõ sinh mạng mật mã đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng, Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng trạm uyên, mỗi chữ mỗi câu nói, đây là thế giới của ta. Vô thượng trạm uyên mang theo nụ cười nhàn nhạt, có ý tứ, hiện tại là thế giới của ngươi. Nhưng là tương lai, liền không nhất định. Lý Cầu Tiên không nói gì nữa, lấy vô thượng trạng uyên sinh mạng cấp độ. Hắn cùng mình nói những lời này, có lẽ thật hắn đối với thế giới này phân tích ra thứ gì. Cũng có khả năng, hắn đã thúc thủ vô sách, bởi vì, lấy vô thượng tôn sùng cùng cao quý, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết cùng một cái, chí tôn, duy trì loại này trò chuyện thái độ. Thật giống như một vị chí tôn không có khả năng bởi vì đối phó một vị tôn giả mà sinh ra cái gì. Khoái cảm, Tây Hy chí tôn loại kia lâm vào cố chấp bên trong chí tôn ngoại lệ. Luân hồi quyết phía trên không trước không chỗ che thân. Như vậy, chí tôn đâu? Lý Cầu Tiên lại lần nữa một bước xuyên qua, đi thẳng tới thiên trục chí tôn chỗ khu vực. Cứ việc hiện tại thời kỳ chạy tới giai đoạn thứ tư, khư thú đều đã giáng lâm đến cái này luân hồi thế giới. Nhưng thiên trục chí tôn tuyệt không hiện thân đi cứu vớt thế giới, mà là không ngừng quan sát đến Lý Cầu Tiên nhất cử nhất động. Chỉ là tại cực nhỏ phương diện cho hắn một chút trợ giúp, hoặc là cho hắn một môn công pháp, hoặc là cứu cái nào đó đối với hắn mà nói tương đối trọng yếu người. Tại tận khả năng không thay đổi lịch sử đi hướng tình huống dưới để Lý Cầu Tiên trở nên cường đại. Mặc dù sự chú ý của hắn tập trung ở Lý Cầu Tiên trên thân, có thể khi Lý Cầu Tiên xuất hiện lúc hắn vẫn ngay lập tức có phát giác. Người nào? Thiên trục chí tôn. Lý Cầu Tiên nhìn xem thiên trục chí tôn, cười nhạt một tiếng, người quen biết cũ ở trước mặt người cũng không nhận ra được. Người quen biết cũ, thiên trục chí tôn ánh mắt rơi trên người Lý Cầu Tiên. Đang đánh giá chỉ chốc lát về sau, chậm rãi mở miệng, ngươi là Trăm Liễu, ồ, xem ra ngươi không nhận ra ta. Thiên trục chí tôn nhíu mày, ngươi là ai? Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là mới lâm vào thế giới này không lâu à. Nếu như là trước kia, bằng như ngươi loại này khẩu khí ta đã ra tay với ngươi. Bất quá hiện tại, những này cái gọi là mặt mũi chi tranh nghĩa khí chi tranh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta minh bạch nói cho ngươi, thế giới này có chủ nhân, ngoài ra còn ẩn giấu đi Vinh Diệu Thánh Điện một tôn vô thượng. Vô thượng Trạm Uyên. Hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể đem chúng ta nhẹ nhõm nghiền chết. Bởi vậy, mặc kệ ngươi có cái gì lục đục với nhau ý nghĩ. Tỉnh bớt lực khí đi, chờ còn sống rời đi thế giới này lại nói. Ta ở chỗ này ẩn núp không thiếu thời gian. Tự nhiên minh bạch thế giới này có chủ nhân. Bất quá, ngươi cam tâm à, đường đường thiên trục chí tôn. Tân Hỏa Thánh Điện chí cường giả một trong, chí tôn trên bảng xếp thứ 8-13 vị vô địch tồn tại. Ngươi cam tâm cứ như vậy chịu làm kẻ dưới sao? Thu hồi ngươi kia đáng thương tâm tư đi, một cái ngay cả vô thượng đều có thể vây khốn vĩ đại thế giới. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu thành vì thế giới này chủ nhân sau sẽ cường đại tới trình độ nào. Nói một cách khác, ngươi cũng không phải là không có biện pháp. Mà là, ta có lý trí, ta chỉ là muốn sống. Thiên trục chí tôn dứt lời. Đối với Lý Cầu Tiên phất phất tay. Không nên ép ta động thủ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ở đâu ra, về đi đâu. Thiên trục chí tôn, xem ra ta xem trọng ngươi. Ha ha, chính ngươi không dậy nổi. Ngươi đi đối phó vị kia Lý Môn Chủ đi. Ngươi không cần cùng ta nói bất luận cái gì lời nói. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói chuyện. Ngươi nói ta không cam tâm cũng tốt. Sợ hãi vị kia Lý Môn Chủ cũng được. Ta chỉ muốn sống. Còn sống rời đi thế giới này. Dù là hắn muốn trên người ta món kia chí bảo cũng không ngoại lệ. Món kia chí bảo. Lý Cầu Tiên đoán chừng thiên trục chí tôn chỉ chính là hắn trên người món kia vô thượng bảo vật. Bất quá, hiện tại trên tay hắn vô thượng bảo vật đã có 3 kiện. Lại nhiều hắn đều không thể sử dụng, không có chút ý nghĩa nào. Lúc này hắn tự nhiên sẽ không bức thiên trục chí tôn đem món kia bảo vật giao ra. Mắt thấy thiên trục chí tôn tựa hồ thật không cách nào khám phá thân phận chân chính của hắn. Hắn chỉ là ra vẻ thất vọng nói một tiếng, xem ra, ngươi đã không còn là ta hiểu rõ vị kia vô địch chí tôn. Tới tìm ngươi hợp tác, căn bản là chỉ là một sai lầm. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Đợi đến rời xa Thiên Trục chí tôn về sau, hắn cũng không còn tại nguyên giới bên trong lưu thêm. Trực tiếp thối lui ra khỏi nguyên giới, cũng đem thế giới một ngụm nuốt vào. Là thời điểm tiến về Tân Hỏa Thánh Điện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.